Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, John. Rạng sáng đến canh 1. Converter, hố nha tương đương. Siren cùng Kaizu luyện tập thi đấu. Rốt cục tiến nhập sau cùng hiệp 4. Cứ việc chỉ là luyện tập thi đấu, nhưng tụ tập tại bên trong thể dục quán khán giả, nhưng không khỏi ăn no thỏa mãn. Trận đấu này cho tới bây giờ, đã so với bình thường trận chung kết đều muốn đặc sắc. Vô luận là hai chi đội bóng lẫn nhau chiến thuật nhằm vào, vẫn là gặp chiêu phá chiêu, cũng hoặc là hai đội vương bài quyết đấu, mỗi một hạng đều vì tranh tài thắng bại tăng thêm một phần lo lắng. Đến một bước này, thắng bại tại chia 5 năm, mở màn xuất hiện Kaizu treo lên đánh Siren hình tượng đã đi xa. Trước đó ăn không ngồi chờ nghỉ ngơi số 12 ra sân. Hắn cùng Kise lại muốn tới một lần vương bài quyết đấu sao? Đó là khẳng định. Trước đó nghỉ ngơi chính là vì bảo tồn thể lực đi. Hắn trở về, nhất định sẽ mang đến một loại nào đó biến hóa. Kaizu phải cẩn thận. Nói trở lại, lại còn có người có thể cùng thế hệ kỳ tích đối kháng chính diện a. Cái kia 12 tên gọi là gì? Vây xem hơn 10 người nam sinh kịch liệt trò chuyện với nhau. Nhưng người nào cũng trả lời không được vấn đề này. Ủng hộ, đứng tại cách đó không xa cô Aoki, sắc mặt có chút phiếm hồng. Nàng cũng bị tranh tài bầu không khí lây. Giờ phút này không khỏi thay Tiêu Dạ động viên. Tranh tài bắt đầu, Kaizu cầm bóng quyền, Kasamatsu Yukio lấy được banh về sau, liền một đường tiến lên đến nửa trang. Sau đó đem cầu truyền cho Kise Ryouta. 3 điểm dây bên ngoài, Kise Ryouta đưa lưng về phía Tiêu Dạ, một mặt dẫn bóng, một mặt tìm kiếm lấy cơ hội. Cẩn thận như vậy, đều dùng lưng đánh. Tiêu Dạ kinh ngạc nói, đối thủ là lời của ngươi, làm sao cẩn thận đều không đủ. Kise Ryouta hoàn toàn bình tĩnh lại, chân phải không ngừng di động, thăm dò bước liên tiếp không ngừng, trọng tâm vị trí càng là lơ lửng không cố định. Tại tiến công lúc, thông qua các loại bộ pháp thăm dò, nhiễu loạn đối thủ phòng thủ trọng tâm, dùng cái này để đạt tới đột phá qua người mục đích. Một chiêu này, còn là trước kia bắt trước Tiêu Dạ, vừa mở trận, Kise Ryouta liền học để mà dùng. Loại này tiểu kỹ xảo, đối phó ta hữu dụng sao? Tiêu Dạ bất vi sở động, tựa như bàn thạch, vững như Thái Sơn. Đã 15 giây, hắn lời còn chưa nói hết, Kise Ryouta lại đột nhiên động. Hắn đầu tiên là quay người, sau đó một cái nhanh chân bước ra, tựa hồ phải hướng bên trái đột phá. Tiêu Dạ bản năng địa rời bỗng nhúc nhích thân hình, nhưng sau một khắc, Kise chân phải lại sau nhảy một bước nhỏ. Ngay sau đó, bước ra nhanh chân trái thu hồi, lùi lại ném rổ. Tiêu Dạ cưỡng ép đem mình trọng tâm chuyển về, cũng mặc kệ đối cổ chân tạo thành tổn thương. Không nói hai lời theo sát đối phương lên nhảy block. Kise Ryouta ánh mắt ngưng tụ, đáy lòng thầm giật mình. Nhưng hắn lại không định từ bỏ, lợi dụng đối phương trong nháy mắt đó thân thể cứng ngắc. Hắn đã đoạt chiếm được tiên cơ. Vèo một tiếng, bóng rổ từ trong tay của hắn ném bắn đi ra. Cứ việc Tiêu Dạ lên nhảy thời gian không kém, nhưng bàn tay vẫn như cũ không cách nào chạm đến cao ném bóng rổ. Cầu cứ như vậy vạch lên đường vòng cung, bay về phía vòng rổ. Đông, bóng rổ đập nện tại vòng rổ biên giới, phát ra trùng điệp tiếng vang sau hướng ra bên ngoài bắn ra. Kise vậy mà không ra. Bên ngoài sân một tên Kaizu cầu thủ giật mình vô cùng địa mở miệng. Takeuchi thật sâu địa nhíu mày. Không, là Tiêu Dạ cho phòng thủ áp lực. Hắn quá nghĩ đến phân, cho nên tới gần bỏ banh vào rổ tư thế xuất hiện một chút xíu tì vết. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, 3 giây trong vùng truyền đến hai đạo tiếng giống. Cái này tiếng giống, phân biệt đến từ hai đội C. Kaizu Kobori Koji cùng Seiren Mitobe Rinosuke. Mitobe Rinosuke bình thường là một cái trầm mặc ít nói. Bất luận cái gì làm việc đều sẽ yên lặng hoàn thành người. Nhưng giờ phút này, lại cực kỳ hiếm thấy hô to lên tiếng. Hai người đều nhắm ngay bóng bật bảng lên nhảy. cơ hồ là trong cùng một lúc, hai cánh tay, một trái một phải bắt lấy rơi xuống bên trong bóng rổ. Kaiju bảng bóng rổ, để ta tới thủ hộ. Rằng co ngắn ngủi nửa giây, Kobori Koji hét lớn một tiếng. Hắn về mặt sức mạnh thắng qua Mitobe, cuối cùng đem bóng rổ chụp về phía phe mình cầu thủ power forward Hayakawa Mitsuhiro. Ngay tại Seiren bên này lo lắng thời khắc, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh xông vào, trên không trung chặn đường hạ bay lượn bóng rổ. Kagami, Tiêu Dạ cùng Kise Ryouta chăm miệng một lời địa hô lên lời nói đến. Chỉ bất quá một bên là phát ra khoái công tín hiệu, một bên khác lại là giật mình hô to. Còn tại trệ không ở trong Kagami Taiga, nghĩ cũng không nghĩ, cánh tay phải ra sức vung lên, bóng rổ liền hướng một cái khác nửa tràng ném mạnh mà đi. Trong chốc lát, tối sầm một vàng hai bóng người, lấy thường nhân khó có thể tin tốc độ bay nhanh truy tung mà đi. Xuất hiện, vương bài quyết đấu, ô oa, thật kịch liệt, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Bên ngoài sân, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Vô luận là ai, ánh mắt đều tập trung ở cái kia hai đạo di động với tốc độ cao bên trong thân ảnh phía trên. Cô Aoki không tự giác nắm chặt trắng nõn hai tay. Nàng vậy mà cũng đi theo khẩn trương lên. Liền hô hấp đều quên. Tiêu Dạ hai người, gần như đồng thời phản ứng tới. Đồng thời cất bước, tốc độ tiết tấu đều tại cùng một cái tần suất. Không có người nào so ai nhanh hơn. Coi như dùng cao tốc camera quay chụp, cũng có thể khiếp sợ phát hiện, thân hình của hai người động tác cơ hồ duy trì nhất trí. Như vậy, ai sẽ lấy được banh? Đáp án rất đơn thuần, rất đơn giản, tay dài người. Kise Ryouta gắt gao cắn chặt răng, bóng rổ liền tại phía trước. Hắn cực lực giang ra cánh tay. Tại loại này cao tốc vận động bên trong, hắn thậm chí còn có thể phát hiện, mình so Tiêu Dạ cánh tay dương hơi lớn như vậy một chút. Vì thắng lợi, cầu là ta. Kise Ryouta nội tâm cuồng hống. Nhưng mà, đúng lúc này, làm hắn thất sắc tình huống phát sinh. Tiêu Dạ quanh thân tựa hồ tản ra một loại rét lạnh khí chất. Cỗ này rét lạnh, để kịch liệt vận động mà phát nhiệt thân thể, cấp tốc địa nguội xuống. Xin lỗi rồi, Kise, thắng được là ta. Bên tai thậm chí còn có thể nghe được thấp như vậy ngâm. Kise Ryouta mãnh liệt phát hiện, cùng mình bảo trì nhất trí Tiêu Dạ, giờ phút này lại đột nhiên bạo phát ra càng lên một cấp tốc độ. Đó là 100 mã cùng 110 mã chênh lệch. Thế nào nhìn là như thế nhỏ bé tốc độ kém, nhưng chỉ có chửa chỗ trong đó người mới có thể minh bạch. Cái này một phần chênh lệch, trực tiếp để kết quả sửa. Tiêu Dạ gia tốc, thậm chí có thể làm cho Kise cảm nhận được một trận gió sóng quét mà qua. Đây là, Kise Ryouta sắc mặt chấn kinh. Hắn hoảng sợ phát hiện, Tiêu Dạ biểu lộ tỉnh táo đáng sợ. Từ bên mặt bên trên còn có thể nhìn thấy, đối phương khóe mắt, tựa hồ có điện mang lưu thoán. John, nội tâm của hắn hiểu được một khắc này. Một tiếng bạo chụp thanh âm liền vang lên. Phanh, bóng rổ bị Tiêu Dạ hung hăng địa chụp vào vòng rổ. 99-100, Seiren phản siêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.